Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1990, nộ. Chiến Thiên, hắn là môn phái nào truyền nhân? Rõ ràng đánh chính là ba đại thế gia cường giả không dám nói thanh âm. Cái này không khỏi có chút quá lăng lệ ác liệt đi à? Cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua người này danh tự. Dùng chính là hai ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, liên tiếp đánh bại năm ảnh, sáu ảnh, bảy ảnh ám ảnh chúa tể, mà lại đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị, hẳn là hắn là cái nào đó lánh đời không xuất ra lão quái. Vật thân truyền đệ tử, nói cách khác, làm sao có thể sẽ có như thế lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Ba đại bất bại thế gia đi ra truyền nhân, không người nào là long hổ thế hệ, lại bị hắn quét ngang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở dưới bình đài phương. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, lập tức đều là rung động trợn mắt há hốc mồm, những người này phần lớn đến từ trung thiên thế giới các đại môn phái. Tuy nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, lại nói chuyện khởi bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu. Tự lại để cho bọn hắn có một loại vô lực cảm giác. Thế nhưng mà, Chiến Thiên, hoàn toàn chính là một cái bừa bãi không tên chi nhân. Lại cũng có thể như thế. Cái này thực làm cho lòng người chịu rung động. Trong lúc này khu vực khai thác mỏ, còn có Chiến Mỗ một chỗ cắm rùi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mặt mỉm cười mở miệng, bất quá lại ai đều có thể nhìn ra được, nụ cười của hắn, lộ ra là lạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều chịu trầm mặc, không có bất kỳ một người dám nói câu nào mà chống đỡ. Thanh Lâm, đã dùng thực tế chiến tích đã chứng minh thực lực của hắn, là được ba đại thế gia dòng chính truyền nhân. Cũng không muốn lại nói thêm cái gì, bọn hắn có lẽ thực lực so Thanh Lâm cao hơn, nhưng là giờ phút này lại sẽ không xuất thủ, đã chư vị đồng đảo đều không có dị nghị, như vậy Chiến Thiên tiểu hữu tựu đã có được tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ một cái danh ngạch. Thật lâu về sau, Tiêu Phàm lão giả gặp trong đám người không người ứng đối, vừa rồi khô khốc một hồi cười. Cực kỳ không tình nguyện thừa nhận Thanh Lâm thực lực, có thể lúc này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nghe nói chuyện đó, ở đây người vây xem, cũng đều là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Xem ra Thanh Lâm thật sự đã nhận được ba đại thế gia tán thành. Cái này có nhiều đáng ngưỡng mộ, là tất cả mọi người có thể muốn lấy được. Cái này có nhiều bất phàm, nhưng lại tất cả mọi người không thể tưởng được. Ba đại thế gia không người phản đối, Thanh Lâm cũng tựu không trì hoãn nữa, tùy tiện tuyển lưỡng cái bồ đoàn, làm bộ muốn cùng Ngô Lỗi cùng một chỗ làm xuống đi. Chậm đã, nhưng vào lúc này, một cái bất âm bất dương thanh âm truyền đến, đúng là Tiêu Phục Thiên, chính vẻ mặt khinh thường nhìn xem Thanh Lâm nói, ngươi thông qua được khảo nghiệm, nhưng là hắn không có thông qua khảo nghiệm. Cũng tựu không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tiêu Phục Thiên một bên chỉ vào Ngô Lỗi, một bên con mắt quang âm chìm nhìn về phía Thanh Lâm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, lại một lần nữa tụ tập tại Thanh Lâm trên người. Ngươi nói cái gì? Thanh Lâm nhưng lại lập tức sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Hắn một đôi mắt, liếc xéo Tiêu Phục Thiên, nếu là ánh mắt cũng có thể giết người chỉ sợ Tiêu Phục Thiên đã bị chết trăm lần đều không chỉ. Ta nói ngươi là có tư cách, cái này đúng vậy, mọi người cũng đều thừa nhận, nhưng là hắn, không được, Tiêu Phục Thiên lại như cũ vẻ mặt cười tà mở miệng. Hồn nhiên không có chú ý tới Thanh Lâm đã khả dĩ giết người ánh mắt bộ dạng. Đây cũng không phải là người này ngu xuẩn, mà là hắn y vào sau lưng khổng lồ Tiêu thị nhất tộc. Ngươi là muốn chết sao? Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ rồi. thanh âm đều là cắn răng nói ra được, bao hàm sát khí. Giờ phút này, hắn trong cặp mắt như là có lạnh điện sao, nhìn về phía trên càng thêm người phải sợ hãi. Toàn bộ bình đài chung quanh, độ ấm nhanh chóng chậm lại, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, chờ mong lấy kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Được rồi, thời khắc mấu chốt, Ngô Lỗi mở miệng, Chiến Thiên huynh đệ, ý của ngươi ta minh bạch, thế nhưng mà đứng đấy còn là đang ngồi, đối với ta mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngô Lỗi cũng là sớm đã hận thấu Tiêu thị nhất tộc. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn cũng là không muốn bởi vì nguyên nhân của mình lại để cho Thanh Lâm mạo hiểm. Dù sao ở đây hơn 20 tên Tiêu thị nhất tộc cường giả, tu vi đều là không kém, Thanh Lâm tuy mạnh lại không phải là đối thủ của bọn họ, tình thế so người cường, nên cúi đầu lúc tự cúi đầu, đây là sẽ không sai. Thế nhưng mà Thanh Lâm không hội cho rằng như vậy, chỉ nghe hắn giảm thấp xuống thanh âm, nói, Chiến Mộ bằng hữu, cùng Chiến Mộ cùng tiến cùng lui, cái đó luôn phiên thượng người khác đến đây khoa tay múa chân. Nói chuyện đồng thời, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Tiêu Phục Thiên, con mắt quang bên trong, như có tia chớp tại giao kích, hoặc như là có đao quang kiếm ảnh tại tung hoành. Chiến huynh, việc này ngươi có chỗ không biết, phía trước trung ương khu vực khai thác mỏ tràn đầy hung hiểm, không có đủ thực lực tiến vào trong đó, chỉ có thể là bị động toi mạng. Tiêu huynh làm như vậy cũng là không nghĩ Ngô huynh không công mệnh tang tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Thời khắc mấu chốt, Tô Vân Bằng đi tới Thanh Lâm trước mặt, hướng hắn giải thích. Cùng lúc đó, Tô, Ngô, Tiêu tam tộc dẫn đội Kim Ảnh Chúa Tể cũng đều là không ngừng gật đầu, cũng không ngớt lời đồng ý. Thế nhưng mà Thanh Lâm ở đâu có thể nghe lọt những này. Giờ phút này, hắn như trước phẫn nộ tới cực điểm, dùng một loại cực kỳ bất cận nhân tình ngữ khí nói. Chiến Mộ cùng bằng hữu, cùng tiến cùng lui, gặp nguy hiểm, Chiến một loại người chịu trách nhiệm là được. Ta thì sẽ chiếu cố Ngô huynh an nguy, không cần phải bất luận kẻ nào đến chỉ trích, ngược lại là có chút dụng tâm kín đáo chi nhân, nếu là cố ý bới móc, Chiến Mộ không cự tuyệt tuyệt tiếp tục so đấu một hồi, thay Ngô huynh cũng tranh giành một chỗ cắm rồi. Thanh Lâm nói chuyện đồng thời, dưới ánh mắt ý thức bế nghĩa toàn trường, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Nếu là đặt ở ngày xưa, Thanh Lâm làm như vậy nhất định sẽ đưa tới vô số người cười nhạo. Thế nhưng mà hôm nay, kiến thức Thanh Lâm cường thế, lại tất cả mọi người không dám cười đi ra. Thanh Lâm chính là hai ảnh ám ảnh chúa tể, lại thất bại bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Đây quả thực là tiên phong, là thần thoại, là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ở đây tất cả mọi người là không chút nghi ngờ, giống như này thực lực, Thanh Lâm ở chính giữa khu vực khai thác mỏ tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại cho dù nhiều Ngô Lỗi theo bên người, Thanh Lâm cũng hoàn toàn có thể đủ hộ hắn chu toàn. Không biết Tiêu công tử hay không còn muốn tiếp tục chỉ giáo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tiêu Phục Thiên. Đi vào năm cấp bản đồ về sau, hắn đối với Tiêu thị nhất tộc ấn tượng vốn là không thế nào tốt. Lúc này càng tăng thêm hắn đối với Tiêu thị nhất tộc phẫn nộ. Nghe được Thanh Lâm chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, Ngô Lỗi lập tức tránh không được chịu một hồi cảm động. Âm thầm hạ quyết tâm, Thanh Lâm cái này người bằng hữu, giao định rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt a. Không nghe bổn công tử lời hay khuyên bảo, ngươi cuối cùng đem không có quả ngon để ăn. Đối mặt Thanh Lâm khiêu chiến, Tiêu Phục Thiên cũng không có muốn tiếp nhận ý tứ. Giờ phút này, hắn tà tà cười cười, lui trở về chính mình trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó liền không nói thêm gì nữa rồi. chỉ là dùng một loại chế giễu đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, mà lại cái kia trong ánh mắt, còn có cái này cực kỳ lăng lệ ác liệt sát cơ. Thanh Lâm lại hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Hắn và Ngô Lỗi ngồi ở trên bồ đoàn, lặng lặng yên chờ đợi kế tiếp đến đây tiếp nhận khảo nghiệm người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.